Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 478. Chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời xanh nắng đẹp, cuối thu đã đến. Một nhóm người đông đảo đang đi trong gió, nhưng khi đến cửa núi thì bị một mũi tên xuyên mây chặn lại. Người nào dám phạm vào thượng ma tông của ta? Hai tay Lâu Song dương cung, dẫn đầu nhóm ma tu đứng trên một đỉnh núi thấp. Sở Thanh Hùng nheo mắt lại, người đó là Lâu Song của thượng ma tông. Chính là nó. Một đệ tử đứng bên cạnh lập tức bước ra, ánh mắt ghen ghét nhìn chằm chằm vào nó, nói một cách tức giận. Môn chủ, Tiết sư đệ và mười mấy đệ tử đều C.H.E.T dưới tay nó, thủ đoạn tàn nhẫn. Đứng bên ngoài đám đông, Tịch Hỏa nhìn Tam Thanh và Độ Chân thì thầm nói nhỏ. Nói bậy, rõ ràng là họ đã thiết kế vây công chúng ta không thành, nên bị chúng ta phản sát. Gia chủ, hạ gia ta cũng có không dưới 10 người C.H.E.T dưới tay nó, toàn thân kinh mạch bị hủy, T.H.I.T.H.E không còn, nếu không báo thù, hạ gia ta sẽ mất mặt. Minh Huệ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đệ tử hạ gia và Sơn Dương môn bao vây núi này kín mít. Vinh Mạc Hy mang theo người của liên minh tán tu đứng không xa, không nói một lời, xa hơn nữa còn có nhiều thế lực khác đứng xem. Phía trước, Hạ Khởi Nguyên vung tay áo, khuôn mặt tràn đầy vẻ tàn nhẫn, lập tức quát lên. Yêu nữ, ngươi còn gì để nói? Thật nực cười, các ngươi trong bí cảnh tranh đoạt bảo vật không thành, giờ tìm cớ này để gây sự. Lâu Song cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ các ngươi đã sớm nhắm vào những bảo vật mà thượng ma tông chúng ta có được trong bí cảnh những năm qua? Không biết câu nào đã chạm vào nỗi đau, Sở Thanh Hùng tức giận, uy áp của hóa thần cảnh lan tỏa từng lớp. Thật là một mớ lý luận vô lý, Sơn Dương môn chúng ta là môn phái lớn như vậy, sao lại đi thèm khát những thứ này của các ngươi? Đúng, trước đây các ngươi không bao giờ coi trọng thượng ma tông chúng ta, nhưng nếu ta có được thứ này trong bí cảnh thì sao? Lâu Song cầm lấy chiếc đỉnh nhỏ bé, khinh thường nói. Nếu các ngươi muốn thì cứ ra mặt mà cướp, cần gì phải giả vờ làm chính nhân quân tử? Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thứ trong tay nó rõ ràng chính là Tứ Phương Đỉnh. Kể từ khi Tứ Thánh Bảo Vực xuất hiện ở Nam Châu vài năm trước, một thượng cổ bí cảnh khác cũng có động tĩnh, nhưng không biết tại sao chìa khóa bí cảnh Tứ Phương Đỉnh lại bị chia thành ba phần, rải rác khắp nơi. Tứ Thánh Bảo Vực thuộc về Tứ Đại Tông, các thế lực khác tất nhiên không thể tiếp cận, vì vậy họ đành phải chuyển hết ánh mắt về Tứ Phương Đỉnh. Nhìn thấy Tứ Phương Đỉnh trong tay đối phương, ánh mắt của Sở Thanh Hùng và Hạ Khởi Nguyên đều nóng lên, hừ lạnh nói. Không biết điều, đã làm hại tính mạng đệ tử của ta còn không biết hối cải, hôm nay nhất định phải trừ khử các ngươi. Hạ gia chủ, chúng ta cùng nhau lên, bắt sống yêu nữ này. Hai người bay lên không trung, linh lực ảo ạt phun ra, ngay lập tức lao về phía đối diện. Tịch Hỏa và Minh Huệ lo lắng, nhưng bị linh lực của Tam Thanh giam giữ tại chỗ, chỉ biết trơ mắt nhìn hai luồng linh lực hóa thần lao về phía Lâu Song. Tông chủ, ngài lùi lại, để ta tới. Lý Nhất Khiếu vừa định xông lên chống cự, chỉ cảm thấy từ sâu trong thượng ma tông trào ra một luồng khí tức khủng khiếp. Ma khí ngay lập tức đánh tan linh lực, biến thành hư vô. Vài năm không gặp, các ngươi đã quên ta rồi sao? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cuối cùng Vinh Mặc Hy cũng có phản ứng sau khi không động tĩnh gì. Nàng ấy giơ tay lên, một cây ngân thương xuất hiện trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Nhiên đột ngột xuất hiện trên không trung, vung tay đánh bay hai người Sở Thanh Hùng ra xa. Uy áp của hợp thể cảnh hoàn toàn nghiền nát hóa thần cảnh, một đòn đã khiến họ phun máu tươi, nguyên khí tổn thương nặng nề. Ánh mắt Hạng Nhiên lạnh lùng, một luồng ma khí lại tấn công hai người dưới đất, nhưng đã bị một vệt bạc chặn lại hoàn toàn. Choang! Trong tiếng va chạm dữ dội, khói bụi tan biến, ngân quang bùng nổ, những mảnh vải nhiều màu sắc được ghép lại bay trong gió phát ra tiếng phần phật. Chỉ trong chớp mắt, Vinh Mặc Hy đã lướt đến đối diện nàng ta, nói. Đối thủ của ngươi là ta. Hạng Nhiên ngẩng đầu nhìn, đối diện là một nữ tử đã có tu vi hóa thần đỉnh phong. Nàng ấy nhìn chằm chằm vào nàng ta, ánh mắt chỉ có thù hận và quyết tâm chết. Hạng Nhiên, ngươi còn nhớ đến mấy trăm mạng người của Vinh gia ở Đông Thành không? Vinh Mặc Hy lạnh lùng hỏi. Trước mắt Hạng Nhiên lại đột nhiên bùng lên cảnh tượng của trận lửa lớn. Cảm xúc của nàng ta bình tĩnh đến đáng sợ. Nhớ, nàng ta không dám quên. Đó là khởi đầu khiến nàng ta không thể quay đầu lại. Nhớ là tốt, những năm qua ta ngày đêm tu luyện, không dám dừng lại một giây nào. Ta sợ nếu không cẩn thận ngươi sẽ đột phá đến đại thừa. Ta sẽ không còn cơ hội báo thù. Giờ cuối cùng ta đã chờ được. Vinh Mặc Hy siết chặt cây ngân thương trong tay, mũi thương chỉ thẳng vào đối diện. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, khi ngươi vì Ma Tam mà liều mạng, có từng nghĩ đến ngày hôm nay không? Có ơn báo ơn, có oán báo oán, đó là nhân quả của ta. Hạng Nhiên nâng đôi mắt đỏ như máu, nhìn thẳng vào nàng ấy. Không thể oán trách người khác, hay cho cái gọi là nhân quả, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc. Ngân thương lắc lư giữa không trung, gió mây bỗng chốc biến đổi. Linh lực như sóng biển cuồn cuộn, một ngân thương khổng lồ từ bầu trời rơi xuống, thần uy hiển hách. Đôi mắt Vinh Mặc Hy đỏ ngầu, giơ cao ngân thương đột ngột đờ, về phía đối diện, ngân thương trên không cũng theo đó lao về bóng đen giữa không trung. Để có thể dùng linh lực dẫn động hiện tượng thiên địa, chắc chắn linh lực phải như nước biển, cuồn cuộn không ngừng, ý cảnh hóa thực thể lại cần vung ngân thương liên tục hàng triệu lần. Nhưng Vinh Mặc Hy chỉ dựa vào tu vi hóa thần đỉnh phong đã làm được. Giữa Hạng Nhiên và nàng ấy chỉ có thể một sống một chết, không còn lựa chọn nào khác, vì vậy một đòn sát thủ là đủ. Hạng Nhiên đang lơ lửng trên không nhẹ nhàng nâng tay, toàn bộ ma khí trên núi đều bị nàng ta kéo về, ngay cả địa sát ma thạch cũng bắt đầu rung động. Ma khí sôi sục sau lưng nàng ta hóa thành một ma tôn, hai tay trực tiếp chặn ngân thương từ trên trời rơi xuống. Kèm theo một tiếng nổ lớn, ánh sáng trắng chói mắt lan tỏa từ điểm giao nhau giữa ma khí và linh khí, mở rộng ra bốn phương tám hướng, dưới uy áp bao trùm này, mọi sinh vật sống trốn được thì trốn, không thì chết. Ta đã sớm đột phá hợp thể cảnh, lại có địa sát ma thạch hỗ trợ, hiện giờ ngươi không thể báo được thù. Nói đến đây, Hạng Nhiên dừng lại một chút, nếu lúc này không báo được thù, sau này nàng ấy sẽ không có cơ hội nữa. Đôi mắt Vinh Mặc Hy tràn ngập huyết lệ, những mảnh vải đầy màu sắc bay lượn trên không trung thật chói mắt. Nàng ấy siết chặt bàn tay cầm ngân thương, linh lực mạnh mẽ bùng nổ từ cơ thể, ma tôn bị sức mạnh không thể cản nổi này đánh lùi một bước, ngân thương trong tay tiến thêm vài phần. Phụt, một tiếng, âm thanh của lưỡi thương đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào da thịt vang lên trong trẻo dễ nghe. Khóe miệng Hạng Nhiên lập tức tràn ra một chút u tươi. Ngay sau đó, địa sát ma thạch không xa chấn động, mang theo một lượng lớn ma khí lao tới. Bịch, Vinh Mặc Hy cảm thấy bụng mình bị đánh mạnh một cú. Cả người từ trên không bay ngược xuống, hình ảnh của ngân thương khổng lồ bị đánh tan hoàn toàn. Hôm nay thù này sẽ được báo tại đây. Hạng Nhiên nắm chặt địa sát ma thạch, nhìn nàng ấy rơi xuống từ trên cao. Mặc Hy... Bạch Vi đang định bay lên đón lấy nàng ấy, thì trước mắt lóe lên một bóng đen, sau đó vui mừng hét lên. Trương Đồng, người đã trở lại, Trương Đồng, những người ẩn nấp trong bóng tối đều ngẩng đầu nhìn lên, người đang đỡ Vinh Mặc Hy rơi xuống không phải là Trương Đồng, một trong thập tam thiên kiêu sao. Không chỉ mình ta trở lại đâu, Trương Đồng cười với nàng ấy, Bạch Vi ngẩng đầu lên lần nữa, chỉ thấy bên chân trời có thêm vài bóng người. Trong đó có cả Nghệ Phong Giao với gương mặt hớn hở. Lâu Song vội vàng nhìn về phía Hạng Nhiên đang đơn độc trên không, hai tay nắm chặt áo, Lý Nhất Khiếu bên cạnh đang nắm chặt vai nó. Thập Tam Thiên Kiêu cuối cùng cũng xuất hiện hết rồi, mà xem tu vi của họ đều đã đột phá hợp thể cảnh. Giờ thì ta sẽ yêu nghiệt Hạng Nhiên lấy cái quái gì mà kiêu ngạo, Thập Tam Thiên Kiêu của chúng ta chỉ cần giơ tay là có thể bóp tên nàng ta. Thì ra những ngày qua các thiên tài đều không có ở Trung Châu, ta nói sao lâu rồi không thấy họ xuất hiện. Trước đây, thật ra có một người đã xuất hiện từ sớm, cũng nhờ nàng, mà ta mới không thành công. Ôi, thật đáng tiếc, giờ họ đã trở lại, niệm nhất lại. Thập Tam Thiên Kiêu cuối cùng cũng không có ngày đoàn tụ. Người bên ngoài cách quá xa, Tiêu Trường Phong và vài người khác không nghe rõ lời nói của họ không? Trúc Tử đâu? Trong dịp trọng đại thế này sao không thấy nàng? Trương Đồng giao Vinh Mặc Hy cho Cung Tiêu Tiêu ở phía sau rồi giơ tay ngang mày nhìn xung quanh, thấy ba người tam thanh thì lập tức chạy tới. Thu Vũ Miên Miên, đây không phải Tiểu Minh Huệ sao? Cao lớn thế này rồi, tiểu sư muội của ngươi đâu? Có phải biết hôm nay chúng ta về nên cố tình trốn tránh không? Minh Huệ mở miệng, cuối cùng chỉ cúi đầu không nói gì, Bạch Vi cũng không biết mở lời thế nào. Cuối cùng vẫn là Tam Thanh lên tiếng, chuyện của tiểu sư muội sẽ nói sau, giờ vẫn là nên chú trọng đến Thượng Ma Tông. Ôi đúng rồi, Trương Đồng chắp tay sau M-O-N-G đi trở lại, dáng vẻ như một cao nhân. Hạng Nhiên, ngươi và Ma Tam lại muốn làm gì? Ma Tam đâu? Bảo hắn ta ra đây. Chúng ta muốn quyết đấu với hắn ta. Ma Tam C, H, E, T rồi. Hạng Nhiên nói, Ma Tam C, H, E, T thì C, H, E, T thôi. Hửm, ai H, E, T vậy? Trương Đồng nhìn về phía ba người Tam Thanh ở phía sau, khi thấy sắc mặt của họ thì càng thêm nghi ngờ. Nếu Ma Tam đã chết, vậy các ngươi làm gì mà quái gở vậy? Các ngươi đừng có quá đáng, rõ ràng là các ngươi bao vây chúng ta ở Thượng Ma Tông trước, chúng ta chẳng làm gì cả. Lâu Song lao ra với khuôn mặt đầy nước mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào. Tứ Đại Tông các ngươi không phải tự xưng là danh môn chính phái sao? Tại sao ngay cả các ngươi cũng vô cớ gờ, y, ế, xê hại chúng ta? Trương Đồng càng thêm hoang mang, cuối cùng hắn ta nhăn mặt lùi về phía đồng bạn. Họ đang nói gì vậy? Sao càng lúc càng không hiểu? Mục Trì và vài người cùng lắc đầu, Nghệ Phong Giao thì càng không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trường Phong liếc nhìn Sở Thanh Hùng và Hạ Khởi Nguyên đang ở trong bóng tối. Hai người đó chỉ cười gượng gạo, có vẻ như có tật giật mình. Đây là ân oán cá nhân giữa Vinh gia ta và họ, ta tự mình sẽ giải quyết. Khuôn mặt Vinh Mặc Hy tái nhợt từ dưới đất đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Hạng Nhiên giữa không trung. Hôm nay ta thua, lần sau ta nhất định sẽ tự tay g, i, e, c, c, h, e, t ngươi, đạp nát Thượng Ma Tông của ngươi. Với tu vi hóa thần đỉnh phong của nàng ấy, thật sự không thể đánh bại Hạng Nhiên hiện tại, thua thì là thua, nàng ấy cũng chưa đến mức vì thù hận mà mất đi lý trí. Ta rất mong chờ ngươi có thể báo thù thành công, nhưng xin lỗi, ngươi không còn cơ hội nữa. Hạng Nhiên cúi đầu nhìn xuống. Những linh tu này trang phục chỉnh tề, thần thái ngời ngời, ngay cả những kẻ nhát gan hèn hạ trong số họ cũng có thể đi trên con đường lớn, dưới ánh mặt trời. Nàng ta lại quay đầu nhìn về phía đám người Lâu Song trên Ma Sơn. Hắc khí lượn lờ, một cảnh tượng rùng rợn, nếu như vậy mới được coi là chính đạo, thì nàng ta nhất định phải để trời cao công nhận điều này. Vinh Mạc Hy vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của nàng ta, nhưng đột nhiên cảm thấy một cơn chấn động mạnh. Vì đã ở đây rồi, ta sẽ để các ngươi tận mắt chứng kiến mọi thứ xảy ra hôm nay. Đây là lần cuối cùng thế nhân lạnh nhạt nhìn Thượng Ma Tông của ta, lần cuối cùng khinh thường Hạng Nhiên ta. Khi lời cuối cùng vừa dứt, một cột ma khí vươn thẳng lên trời. Cách chương